Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1446, dây thừng ma khẩn trói dục 1. Ngày 20 tháng 8, thứ tư, đồng mịch án gian sát chủ yếu nghi phạm Mã Tân Vượng tại triệt để bị tẩy thoát hiểm nghi đồng thời. Bởi vì tổn thương tội bị theo nếp phê bát. Kết quả như vậy khiến tổ chuyên án sĩ khí đại tòa. Cùng lúc đó, những tin tức kia linh thông tòa báo, điện đài các phóng viên đã nghe tin lập tức hành động. Ngăn ở đội hình cảnh cửa chính, tùy tiêu dịch tranh thủ trực tiếp nổ tính chất tin tức. Tần Cương hẹn Quách Cảnh Sơn thừa dịp nghỉ trưa, đến đội hình cảnh sát đường yên lặng ngõ hẻm nhỏ bên trong tìm cái quán cơm nhỏ. Cùng uống rượu buồn. Quách Cảnh Sơn dùng rượu che mặt, nói chút thô tục, không ở ngoài đều là mắng La Viêm Lân mắng tổ điều tra. Tần Cương nói, cái này không liên quan chuyện của người ta, là chúng ta bất tranh khí, cái kia còn có thể trách đến trên đầu chúng ta, có Mao Nhi quan hệ nha. Quách Cảnh Sơn mặt gầy kéo cùng Trường Bạch Sơn, trừng mắt nghiêu nhãn ồn ào. Bình thường vụ án gì ta anh em chưa từng gặp qua. Từng có như thế ấm ức nén giận thời điểm sao? Còn không phải phía trên mù pha trộn, liền cho 3 ngày thời gian. Đây không phải là rõ ràng làm khó dễ người sao? Hiện tại cái gọi là chuyên gia, thần thám đều tới, cũng không nhìn ra cái gì ghê gớm tới. Dù sao Mã Tân Vượng là người ta La Viêm Lân điều tra ra. Được, vậy thì thế nào? Cho hắn 3 ngày thời gian có thể đem gian sát đồng mịch hung thủ tìm ra sao? Có thể tìm ra ta mới phục hắn. Không che đậy miệng là Quách Cảnh Sơn từ trước đến nay mau bệnh. Tần Cương muốn ngăn lại đã không còn kịp rồi. Hàng cơm nhỏ vì số không nhiều thực khách đều đem đầu quay tới nhìn bọn hắn. Bên trong một cái trung niên phụ nữ còn đang hướng bọn họ cười. Tần Cương một chút liền nhận ra nàng đến, trong lòng âm thầm kêu khổ, có thể để cho hắn nhức đầu không thôi người ngoại trừ Sài Lâm. Thật đúng là không có mấy cái, Sài Lâm lần này đổi một thân hợp thời vàng nhạt trang phục bình thường. Bất quá trung tính tóc ngắn cùng không khung nhựa cây kính lại phối hợp một tầng dày phấn là nàng. Bền lòng vững dạng chiêu bài hình ảnh. Cách một con đường cũng có thể làm cho mù lòa nhận ra nàng đến. Không phải dựa vào nhìn, là dựa vào nghe. Trông thấy Sài Lâm mỉm cười hướng mình đi tới. Vừa đi liền rơi xuống phấn cặn bã. Tần Cương liền cảm giác con cú tiến trạch. Kẻ đến không thiện, ngươi nói làm sao lại khéo như vậy. Ta ngồi ăn cơm đều có thể gặp Tần tham trưởng. Sài Lâm nước bọt thiếp thiếp chuyển đem ghế ngồi. Tại không lớn bàn nhỏ bên cạnh, Tần Cương không nhịn được nói, là ngươi vẫn luôn cùng chúng ta cùng đến nơi này đi. Sài Lâm khoát tay chào hỏi phục vụ viên, đến bàn mà khuỷu tay bông hoa, 3 cái gà cơ thể, 3 bình yên kinh, đều coi như ta. Tần Cương chán ghét nói, ta không ăn giò, ta là hồi dân, a, Sài Lâm khoa trương lấy che miệng. Cạc cạc cười nói, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, ta cùng lão Tần quen như vậy, thế mà ngay cả điều này cũng không biết, kia đổi cái lạt tử kê đi, cái này không có chuyện, mau đem rượu, ta phải tự phạt 3 chén. Quách Cảnh Sơn nhìn thấy Tần Cương kẹp kẹp mắt, cười quỷ dị nói, làm sao cái tình huống a lão Tần, ẩn giấu qua kỹ a ngươi, ít nói hưu nói vượn. Tần Cương đá hắn một cước, vị này là đô thị tin nhanh, phóng viên, với ai đều như quen thuộc, ngươi nhưng cho ta bao ở ngươi cái miệng thối kia, nếu là truyền đến tẩu tử ngươi chỗ ấy hiểu lầm cùng ta cãi nhau, ta nhẹ không tha cho ngươi. Quách Cảnh Sơn ha ha cười, im lặng, thịt rượu không bao lâu liền đi lên, Tần Cương để đũa xuống, lạnh lùng nhìn Sài Lâm, nói thẳng đi. Củi lớn nhớ, lại suy nghĩ gì cao chiêu chút đây à? Nào có, Sài Lâm cười theo cho Tần Cương rót rượu. Cũng đừng, Tần Cương nâng cốc chén đẩy lên bên cạnh. ngươi lần trước kia thiên văn chương viết thật đúng là không tệ. Toàn thành phố đều oanh động đi. Còn tốt, may mắn mà có Tần tham trưởng hỗ trợ. Cái này ân tình ta đương muội tử nhưng sẽ không quên. Quách Cảnh Sơn ở một bên cười hì hì xem náo. Nhiệt, Tần Cương khí trên mặt giữ tợn trực nhảy. Hừ hừ, ta cũng không có giúp ngươi. Là ngươi tự tiện xông vào hiện trường vụ án lấy trộm chúng ta vật chứng tư liệu. Cắt câu lấy nghĩa, làm sằng làm bậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.